Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 983, Dược Cốc mọi người đạt được ước muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Hồi Trần bọn người xuất hiện tại đầu mối truyền tống trận pháp trên bình đài, tự nhiên chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Đầu mối truyền tống trận pháp bị linh lực bình chướng bao trùm, phạm vi bên trong cũng không nhận được khí trời ảnh hưởng. Thật là lớn một trận mưa, một tên luyện dược sư cảm thán, nghe nói đã kéo dài rất nhiều ngày. Chỗ này khí trời chính là như vậy, tiếp tục cái hơn 10 ngày đều chẳng có gì lạ. Những thứ này một khối tới luyện dược sư trên cơ bản đều là dược cốc bên trong nòng cốt thành viên. Có nam có nữ, phần lớn mặt ngoài tuổi tác nhìn qua đều không phải là đặc biệt lớn. Cao giai tu luyện giả là có thể duy trì chính mình bề ngoài. Hở, trưởng môn đi nơi nào? Có luyện dược sư chú ý tới chỗ không đúng. Vừa mới liền đã xé rách không gian đi khởi nguyên thương thành, còn có cái kia mấy vị trưởng lão. Xem ra trưởng môn bọn họ đối Quỳnh Tương Lộ chấp niệm rất sâu a, thân ở đầu mối truyền tống trận pháp trên bình đài, cảm giác của bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng. Đi qua người khác nhắc nhở mới chú ý tới Dược Hồi Trần bọn người sớm liền rời đi. Muốn thuần thục trưởng khống không gian thông đạo năng lực chí ít cũng phải là tôn giả thực lực cấp bậc. Tuy nhiên vấn đạo cảnh giới cũng có thể làm được, nhưng tính nguy hiểm rất cao. Cho nên còn lại những luyện dược sư này nhóm rời đi bình đài, dựa theo phổ thông phương thức đi vào Cửu Diệu Thành. Vừa mới những cái kia đều là dược cốc luyện dược sư a, nhìn lấy bóng lưng biến mất có thành vệ quân kinh thán. Đều là, mà lại trên cơ bản đều là tối cao đẳng cấp. Thành vệ quân đội trưởng kiến thức rộng rãi, vững tin gật đầu. Dược cốc đẳng cấp khác nhau, luyện dược sư có khác biệt phục sức, hắn nhận ra những thứ này. Khởi nguyên thương thành Quỳnh Tương Lộ, khiến cái này đại thế lực tiền bối đều ngồi không yên a, thành vệ quân đội trưởng cảm thán. Dược Hồi Trần cộng thêm 9 vị trưởng lão xé rách không gian đi vào khởi nguyên thương thành, trước cửa về sau, thì ngửi thấy một loại đặc thù mùi rượu. Quỳnh Tương Lộ, Dược Hồi Trần ánh mắt sáng lên, tuy nhiên không uống qua, nhưng vị đạo hắn là nhớ đến. Quảng cáo, 10 người vội vàng đi vào trong điếm, tràn đầy một kệ hàng Quỳnh Tương Lộ đập vào mi mắt. Không có quá nhiều do dự, đi thẳng tới kệ hàng trước, một người cầm một bình. Trong chương mục linh tinh đã tự động khấu trừ. Dược cốc đám này luyện dược sư, hẳn là khởi nguyên thương thành trong khách hàng dồi dào nhất một nhóm. Bởi vì ma huyễn điện thoại di động thu về công năng là có thể thu về đan dược, mà lại giá cả còn không thấp. Thời gian dài như vậy, cuối cùng mua được Quỳnh Tương Lộ. Đại trưởng lão sắc mặt kích động, hắn đối Quỳnh Tương Lộ bổ sung sinh cơ năng lực đã sớm chờ mong vạn phần. Bây giờ nguyện vọng đạt thành, tâm tình trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bởi vì Quỳnh Tương Lộ mở ra mua bán nguyên nhân, ở vào tu luyện giả kim tự tháp đỉnh phong khách hàng lục tục đi tới khởi nguyên thương thành. Mục đích của bọn hắn tự nhiên cũng là vì Quỳnh Tương Lộ. Đóng lại Viên Quy tiểu điếm cửa tiệm, Viên Quy tải trên đường cái thì người thấy nhàn nhạt mùi rượu. Không có nói không khoa trương, trọn vẹn hơn phân nửa Cửu Diệu Thành đều có thể nghe thấy được Quỳnh Tương Lộ vị đạo. Đi vào khởi nguyên thương thành càng thêm mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Tương Lộ mặc dù là tửu, nhưng tản ra vị đạo cũng không có trộn lẫn lấy bao nhiêu rượu khí, tức càng giống một loại tươi mát mùi trái cây. Không chút nào gai mũi, cùng loại hoa anh đào giống như không màng danh lợi hợp lòng người. Trong tiệm bộ phận phổ thông khách hàng, sắc mặt say mê co rút lấy cái mũi. Bởi vì mua không nổi cho nên chỉ có thể ngửi chút hương vị. Viên lão bản, chú ý tới Viên Quy đến, Tô Di Sơn bàn Phật tổ cùng hắn chào hỏi. Còn có mặt khác hai tên Phật tổ. Đều là Viên Quy tiểu điếm lão thực khách, song phương cũng coi như quen xem. Viên Quy gật gật đầu, không nói gì. Ba vị Phật tổ cũng không có để ý, bởi vì Viên Quy tính cách vốn chính là dạng này. Viên lão bản có thể không thể làm ra cùng Quỳnh Tương Lộ không sai biệt lắm tiểu A, đến lúc đó chúng ta nhất định mỗi ngày đi qua cổ động. Bàn Phật tổ cười ha hà, trong tay cầm đã uống một nửa Quỳnh Tương Lộ. Thân là Tô Di Sơn Phật tổ, 10 vạn linh tinh là có thể tùy tiện lấy ra. Quỳnh Tương Lộ mua thì uống, cũng không kỳ quái. Không biết, Viên Quy lắc đầu, còn không có hưởng qua, cần uống về sau mới có thể phán đoán. Viên Quy tính cách luôn luôn là rất nghiêm cẩn, điểm ấy cùng Lạc Xuyên có chút tương tự, chỉ là Viên Quy nghiêm cẩn, chủ yếu thể hiện tại trù nghệ phương diện. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ba vị Phật tổ rời đi, ngồi ở 3D thiết bị trên ghế ngồi. Viên Quy đi vào Quỳnh Tương Lộ kệ hàng trước, tùy tiện cầm một bình Quỳnh Tương Lộ. Không có chọn lựa tất yếu, bởi vì khởi nguyên thương thành có thể phục chế tính hàng hóa cũng giống như phục chế rán một dạng, căn bản nhìn không ra có cái gì khác biệt. Dù sao cũng là đại lượng sản xuất, có chênh lệch mới gọi kỳ quái. Bởi vì Quỳnh Tương Lộ nguyên nhân, thời gian tuy nhiên còn sớm, khởi nguyên thương thành bên trong đã có chút náo nhiệt. 3D thiết bị vị trí còn có rảnh rỗi còn lại, Viên Quy tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Đầu tiên, sử dụng băng phách lạnh bình ngọc bên trong Thịnh Trang Cửu U Huyền Băng hòa tan nước xúc miệng, đem khoang miệng hoàn mỹ sạch sẽ. Thở nhẹ khẩu khí, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem tâm cảnh bình phục. Bên tai thanh âm cấp tốc đi xa cho đến biến mất. Trên thế giới, dường như chỉ còn lại có hắn một người. Mười mấy giây sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Sơn trong mắt màu đen không hề bận tâm, tâm tình ở vào lớn nhất bình tĩnh trạng thái. Mở ra Thịnh Trang Quỳnh Tương Lộ Hàn Ngọc Bình, thấm vào ruột gan thanh lãnh mùi thơm đập vào mặt, giờ khắc này dường như đặt mình vào mênh mông rừng nhiệt đới. Kế tiếp là nồng thuần lại tầng thứ rõ ràng các loại mùi trái cây, sau cùng mới là say lòng người mùi rượu. Vẻn vẹn nghe vị đạo, Viên Quy đã có chút trầm say. Quảng cáo, lật bàn tay một cái, băng phách lãnh ngọc chế tạo trong suốt chén rượu xuất hiện tại trong tay. Đem Quỳnh Tương Lộ nghiêng đổ tại trong chén, mát lạnh trong suốt dịch thể giống như tinh khiết nhất mỹ ngọc, hương khí càng thêm nồng đậm mê người. Không có lãng phí thời gian, Viên Quy đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đủ loại mùi trái cây dẫn đầu chiếm lĩnh khoang miệng, kế tiếp là lạnh lẽo mùi thơm ngát. Một chén Quỳnh Tương Lộ vào trong bụng, Viên Quy cảm giác tinh thần của mình tựa hồ đạt được một loại nào đó biến hóa, trạng thái thân thể càng thêm hoàn mỹ. Hắn lại hơi hơi nhíu mày, bởi vì Quỳnh Tương Lộ bên trong mùi trái cây vị đạo một loại cũng không nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác tại dược hồi trần chờ một đám trưởng lão vây xem bên trong, đại trưởng lão đem Hàn Ngọc Bình bên trong Quỳnh Tương Lộ uống một hơi cạn sạch. Hảo tửu, đại trưởng lão nhịn không được cảm thán một câu. Mắt trần có thể thấy, bề ngoài xuất hiện một chút biến hóa. Ánh mắt nhìn qua tựa hồ so với ban đầu càng sáng lên một chút. Sau đó liền không có sau đó. Vẫn như cũ là cùng ái lão giả bộ dáng. Cái này liền không có. Tam trưởng lão kinh ngạc nhìn hắn. Đại trưởng lão cẩn thận cảm giác cười gật đầu. Hiệu quả rất lợi hại. Cũng không phải là mỗi người tu luyện người đều chú trọng chính mình bề ngoài. Rất rõ ràng, dược cốc đại trưởng lão thì là một người như vậy. Quỳnh Tương Lộ hoàn toàn chính xác đem sinh cơ bổ sung, nhưng hắn cũng không có cái gì cải biến bề ngoài ý nghĩ, cho nên bề ngoài cũng không có phát sinh biến hóa. Tiếp đó, muốn bắt đầu một chuyện khác, dược hồi trần biểu lộ ngưng trọng, 9 tên dược cốc trưởng lão cũng là trịnh trọng gật đầu. Cách chương.